Tên em là bệnh của anh, chương 52, góc truyện audio.com. Thời gian này vẫn đi công tác suốt cuối cùng chủ nhật này cũng không phải tiếp khách có thể về qua nhà ói. Thật ra tôi rất sợ về nhà, mỗi lần vừa về nhà bố mẹ ông bà đều vây quanh tôi chỉ với một đề tài, chính là bao giờ mang bạn gái về nhà cho bọn họ xem mặt bao giờ. Chính tôi cũng không biết, người tôi muốn cưới đó vẫn ở bên cạnh tôi, nhưng đối với tôi người đó vĩnh viễn đều sẽ là mặt trăng nơi chân trời, chỉ có thể nhìn mà không thể chạm tới được. Đi vào cổng, thấy bà nội đang chăm sóc chậu hoa bên tường, bà đeo kính lão, cúi xuống quan sát tỉ mỉ. Tôi đi tới xem, thì ra là một chậu cỏ chân vịt tím, đã nở mấy bông hoa nho nhỏ, những bông hoa màu tím nhạt tỏ ra nhỏ hơn giữa những chiếc lá to sẫm màu. Thằng Dương về rồi đấy à, bà nội cười thật tươi. Mau đến xem violet của bà, nó nở hoa rồi. Bà nội, đây không phải violet, đây là cỏ chân vịt tím, tôi ôm vai bà cười nói. Hoa violet đều mọc ở bên trên, từng bông mọc sát nhau thành chuỗi, còn hoa cỏ chân vịt tím thì nhỏ và xem kẽ trong lá rất khó nhìn thấy. Nhớ ngày đầu tiên đến tòa soạn tạp chí nhìn thấy cô ấy thì cô ấy cũng đang chăm sóc cỏ chân vịt, cô ấy cũng nói đây là violet, nghe thấy tôi giải thích xong cô ấy còn xấu hổ đỏ mặt. Giống hệt một tiểu nữ sinh, vẻ e lệ đó không hề giống một người đã làm mẹ chút nào, có lẽ khi đó tôi đã động lòng rồi, chẳng qua là không nhận ra mà thôi. Cái thằng này, lại còn cái lý với bà nội nữa, bà nội cười nói, cách gọi của thường dân không giống cách gọi của đám giáo sư đó, bà cũng mặc kệ cái tên khoa học gì đó cháu nói, dù sao mọi người đều gọi nó là violet. Thì ra là vậy, hóa ra tên thường gọi của nó cũng là violet. Đúng là tôi đã bắt bẻ cô ấy, đáng tiếc là cô ấy lại chưa bao giờ bắt bẻ lại tôi. Tôi nói không phải là hoa mà là cỏ, cô ấy gật đầu, tôi nói cô ấy sẽ được chuyển công tác, cô ấy cũng gật đầu, tôi nói cô ấy phải đi phỏng vấn cơ quan đào. Đó là chuyện ngu xuẩn nhất, hối hận nhất tôi đã làm đời này. Lúc có một mình tôi luôn không nhịn được nghĩ, nếu như lần nọ tôi không sắp xếp cho cô ấy đến phỏng vấn cơ quan đào thì chuyện sẽ phát triển như thế nào? Nếu như tôi vừa phát giác ra tâm tư của mình đã theo đuổi cô ấy không chút do dự thì chuyện lại sẽ phát triển như thế nào? Mặc dù nhà họ Cơ là danh gia vọng tộc nhưng cô ấy không phải một người phụ nữ thấy người sang bắt quàng làm họ. Có mấy lần bất ngờ gặp anh em nhà họ Cơ, tôi lại thấy hai anh em đó mới là người cố ý tiếp cận cô ấy, khi thi đấu thuyền rồng, lúc ở quán bar, những gì cô ấy thể hiện không hề khác bạn bè hàng xóm thông thường chút nào, đương nhiên sau đó thì lại khác. Lần nọ đến Vân Nam, cô nàng cơ quân dã kia gọi điện đến, sau đó mọi chuyện đã thay đổi. Thực ra tôi có rất nhiều cơ hội để giành được trái tim cô ấy, trong mắt cô ấy tôi nhìn thấy sự tán thưởng và tín nhiệm rõ ràng, nhưng cuối cùng đều bị tôi cố gắng bỏ qua. Bởi vì thực ra tôi rất để ý đến loại quan hệ kỳ dị giữa chúng tôi và Viên Thanh, Lỗ Phong đó, tôi cũng rất ngại kiểu tình công sở. Lãnh đạo luôn bóng gió ám chỉ con đường quan lộ của tôi sẽ thênh thang, cho nên mỗi một bước tôi đều đi hết sức thận trọng. Nếu như tôi yêu cô ấy, mọi người sẽ nói, cái gã Trần Thụy Dương kia, bạn gái cũ cướp chồng người ta, còn hắn thì lại lợi dụng chức vụ để giành lấy vợ cũ của chính người đó. Góc truyện audio.com. Ở Trung Quốc, lúc ở trong tối bạn muốn chơi kiểu gì cũng được, nhưng khi ở ngoài sáng bạn nhất định phải chấp nhận sự giám sát của đại chúng. Cho nên tôi không dám chiều theo trái tim mình quá dễ dàng, thật sự là bởi vì dư luận xã hội quá khó đỡ. Nhưng rồi tôi vẫn động lòng. Một người phụ nữ xinh đẹp và tài hoa, lương thiện và chân thành, dịu dàng và điềm tĩnh, rộng lượng và kiên cường như vậy sẽ làm bạn chìm đắm lúc nào không biết, ai cũng không thể là ngoại lệ, Cơ Quân Đào không thể, tôi cũng không thể. Sau khi từ Vân Nam trở về tôi đã lén đi điều tra Cơ Quân Đào, không tra được bao nhiêu, có thể thấy nhà họ Cơ bảo vệ anh ta rất tốt, cũng có thể là gia tộc của mẹ anh ta bảo vệ anh ta rất tốt. Gia tộc của mẹ anh ta có địa vị không hề tầm thường trong giới kinh doanh Singapore, ngay cả sự thành công của Cơ Trọng Minh lúc đầu cũng phải dựa dẫm vào sức mạnh của gia tộc này. Sau khi mẹ anh ta qua đời anh ta đã đến Singapore, trong một thời gian rất dài tuần nào anh ta cũng đi gặp bác sĩ tâm lý. Có tin đồn anh ta cũng mắc bệnh trầm cảm giống như mẹ ông ta, nhưng tin đồn này không thể nào xác minh được. Lòng người luôn tối tăm đê tiện như vậy, tôi thừa nhận lúc nghe thấy tin tức này tôi đã khiếp sợ nhưng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Cơ Quân Đào quả thật bị bệnh trầm cảm thì có lẽ cô ấy sẽ không lựa chọn anh ta. Cho dù có mềm lòng đến mấy thì một người phụ nữ 30 tuổi cũng sẽ không kích động đến mức mang phần đời của chính mình ra mạo hiểm. Huống chi còn từng có một cuộc hôn nhân thất bại, huống chi còn có một đứa con 4 tuổi, cho dù chính mình có thể quên mình vì yêu thì cũng sẽ luôn phải suy nghĩ đến môi trường lớn lên của con mình. Một người phụ nữ như cô ấy thì mọi việc đều sẽ phải suy nghĩ cho con mình. Tôi muốn giữ lấy cô ấy, lấy sự dịu dàng của tôi đấu với bệnh tình của một người đàn ông khác chắc là cũng có cơ thắng đúng không? Nhưng cô ấy từ chối, sau khi cô ấy bị tai nạn xe, hôm đó trong văn phòng tôi muốn nói ra tâm tư của mình bất chấp tất cả nhưng lại bị cô ấy ngăn lại một cách vừa bối rối vừa kiên quyết. Tôi nghĩ có thể tôi thật sự đã muộn một bước, rốt cục gã cơ quân Đào kia đã dần dần đi vào trái tim cô ấy. Tôi sử dụng hết thảy quan hệ để tra tìm căn bệnh của cơ quân Đào, tất cả chỉ là suy đoán, nhưng suy đoán không phải không có bằng chứng. Tôi không thể nói thẳng ra với cô ấy về chuyện đó, nhưng tôi giữ cô ấy lại bên người, lần đầu tiên tôi lợi dụng chức vụ để giữ lại một người phụ nữ, rất nhiều lúc tôi muốn bóng gió với cô ấy. Có lần khi tụ hội tôi cố ý nói đến loại bệnh này, những người xung quanh đều phụ họa nói cuộc sống cùng người bệnh trầm cảm quá khổ cực, tư còn nói thà rằng độc thân còn hơn đặt một quả bom hẹn giờ trong nhà. Tôi thừa nhận là mình muốn thăm dò cô ấy, quả nhiên cô ấy rất nhạy cảm, lúc nghe mọi người nói về bệnh trầm cảm vẻ mặt cô ấy rất chăm chú, sắc mặt cũng hơi thay đổi, tôi cảm thấy mình rất tàn nhẫn. Cuối cùng cô ấy nhẹ nhàng nói một câu, chỉ cần người nhà quan tâm thì chắc là bệnh tình cũng sẽ đỡ dần. Thì ra cô ấy đã biết từ trước, thì ra cơ quân Đào không hề che giấu cô ấy, khi đó tôi cảm thấy chính mình thật nực cười. Tôi cho rằng mình sẽ rời khỏi một cách lý trí, nhưng tôi không ngờ mình lại không nỡ như vậy. Là tôi đã đánh giá cao khả năng tự kiềm chế của mình hay là tôi đã đánh giá thấp trọng lượng của cô ấy trong lòng tôi? Khóc chuyện audio.com. Tôi tự nói với mình, chẳng qua là mình không đành lòng thấy một bờ vai yếu đuối như vậy phải gánh một gánh nặng quá mức, một người phụ nữ dịu dàng như vậy vốn nên được hưởng thụ cuộc sống phong hoa tuyết nguyệt trong lòng đàn ông, sao có thể ngày ngày lo lắng như đi trên băng mỏng. Tôi tự nói với mình, bất kể là sự quan tâm của lãnh đạo, đồng sự hay một người bạn thì tôi cũng phải kéo cô ấy dừng lại trước bờ vực. Đương nhiên, những lý do này đều chỉ là tôi đang tự lừa mình dối người. Trăng sáng treo trên mặt biển, trời đất như hòa làm một. Trong cuộc sống sau này, có lẽ sẽ không có một phụ nữ nào làm tôi kích động như vậy nữa. Tôi không muốn mình phải hối hận cả đời, rượu cồn khiến tôi tìm được cớ để buông thả tâm tình, rốt cục tôi lấy đủ dũng khí nói với cô ấy. Trời đất bên ngoài rộng lắm, lúc nào cuộc sống cũng có thể bắt đầu. Đậu đậu rất đáng yêu, anh cũng rất thích nó, anh nghĩ đi chơi với nó sẽ rất vui vẻ. Trong mắt cô ấy có một thoáng bối rối lóe lên rồi biến mất, sau đó là do dự, tôi nhìn chằm chằm vào mắt cô ấy, trong lòng trộm vui. Trong thời khắc như vậy tôi nói đến đậu đậu, một mặt là phải cho thấy thái độ của tôi, mặt khác là muốn nhắc nhở cô ấy về vấn đề hiện thực nhất. Cô ấy yên lặng nhìn ra biển cả xa xa, vẻ mặt vẫn bình thản như cũ, chỉ có dáng người hơi cứng đờ đó cho thấy cô ấy đang đấu tranh tư tưởng như thế nào. Tôi mãn nguyện chờ đợi, tôi sẵn lòng chờ cô ấy, cho dù có phải chờ lâu hơn nữa. Người phụ nữ như vậy một khi đã hứa hẹn thì sẽ phó thác cả trái tim mình, cho nên đáng để đàn ông chờ đợi. Sau đó cô ấy xoay người lại, đôi mắt nhìn tôi rất trong trẻo, vì vậy tôi biết rốt cục mình đã thua người đàn ông đó. Còn người đàn ông đó đột nhiên lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đậu đậu xảy ra chuyện, may mà rốt cục không để lại di chứng gì. Trẻ con kể cả có đại thương nguyên khí thì cũng có thể từ từ bổ sung trở lại. Nhưng cô ấy lại đột nhiên ốm nặng một trận, căn bệnh đó vô cùng kỳ lạ, sốt cao mãi không lùi. Mấy bạn học cùng đại học của cô ấy vây quanh giường bệnh rơi nước mắt, đặc biệt là cô nàng Đặng Duyên Duyên đó còn khóc như thế, cô ấy sắp không ổn rồi. Tôi tìm một người bạn làm ở sở y tế, mấy lần mời chuyên gia hội chẩn, cuối cùng bệnh tình mới từ từ bị khống chế. Không thông báo cho Lỗ Phong, đương nhiên sau đó hắn vẫn biết tin chạy tới, có điều mỗi lần đều bị mấy bạn học của cô ấy chặn ở bên ngoài, kỳ lạ là cơ quân Đào cũng không tới. Sau đó tôi mới biết cơ quân Đào đã đi Singapore, tôi lờ mờ biết nguyên nhân cô ấy bị ốm, tôi rất thương, mặc dù cô ấy từ chối tôi nhưng tôi vẫn thương. Tôi hy vọng người đàn ông đó vĩnh viễn sẽ không trở về nữa. Hôm đó đi cùng một người bạn đến nhà thăm cô ấy, không nghĩ tới lại gặp anh em nhà họ cơ. Hai người đó đứng bên tường hoa, nhìn thấy chúng tôi xuống xe họ tỏ ra rất kinh ngạc. Cơ quân Đào nhìn có vẻ gầy hơn một năm trước, tinh thần cũng không tốt lắm. Trong lúc ánh mắt tôi và hắn gặp nhau, tôi có thể thấy sự ghen tị và bất an trong mắt hắn. Cơ quân dã quanh co hỏi thăm tôi về chuyện của cô ấy, đương nhiên tôi biết vị đại tiểu thư này đang sốt ruột muốn biết có phải cô ấy định bán căn nhà liền kề đó hay cô. Tôi vẫn làm bộ nghe không hiểu, tán dóc câu được câu chăng, còn cố ý nói vài câu rất thân mật, quả nhiên cơ quân Đào không chịu nổi, không nói câu nào đã đi về nhà. Khóc chuyện audio.com. Gã đàn ông này, hắn cho rằng hắn là ai chứ? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, muốn hại ai thì hay hay sao? Hắn đã bỏ cô ấy lại, sao có thể để hắn quay lại dễ dàng được chứ? Cô ấy cũng sẽ không định quay lại đúng không? Thấy hai anh em này, cô ấy vẫn bình tĩnh chào hỏi, không có lấy nửa phần thân thiện. Âm thanh đó nhẹ như không nghe thấy, nụ cười đó nhạt như không nhìn thấy. Khi đó thậm chí tôi hoài nghi lúc trước có phải mình đã hiểu lầm gì không, có thể giữa Cơ Quân Đào và cô ấy không hề thật sự xảy ra chuyện gì, dù sao cũng chưa có ai thấy hai người bọn họ ở bên nhau một mình, có thể tới nay họ vẫn thật sự chỉ là hàng xóm, là tôi đã tự mình coi Cơ Quân Đào là kẻ địch giả tưởng của mình. Nhà cũng như người, không đi vào xem làm sao có thể biết nó thế nào. Tôi không nhịn được lại bóng gió cô ấy lần nữa, còn cô ấy thì gật đầu. Buổi chiều hôm đó tâm tình tôi chưa bao giờ tốt như vậy, thậm chí cô ấy còn chủ động đề nghị đi cùng xe tôi về thành phố. Chợt nghĩ, hắn đã về nước, nếu như giữa bọn họ thật sự chỉ là quan hệ thông thường thì phản ứng của cô ấy sẽ không bình thản như vậy, cô ấy vẫn là một người dịu dàng lễ phép, thái độ bình thản đến mức lãnh đạm với một người bạn lâu ngày mới gặp lại như vậy là rất không bình thường. Không lâu sau ý nghĩ này của tôi đã được chứng thực. Trước đó tôi đã biết Cơ Quân Đào sẽ đến hiện trường, có điều tôi không nói với cô ấy, lần này tôi hạ quyết tâm phải xem cho rõ ràng, rốt cục giữa bọn họ là thế nào, phải chăng mình vẫn còn có đường xoay sở. Tôi sớm đã nhìn thấy Viên Thanh đứng nói chuyện bên cạnh cô ấy. Tôi cũng nhìn thấy người nước ngoài Viên Thanh mới quyến rũ được tuổi lớn như vậy, nói không chừng còn là ông già mang lương hưu đến Trung Quốc lừa gạt phụ nữ. Như bây giờ nhiều tên lừa đảo quốc tế lắm, tùy tiện bịa ra một công ty, nói mình là tổng đại lý khu vực gì đó, sau khi hưởng thụ, bye bye một tiếng rồi vỗ mông rời đi. Nhìn vẻ đắc ý của Viên Thanh, chắc đây cũng là nguyên nhân cô ta đồng ý ly hôn Lỗ Phong, người phụ nữ này thật sự quá lắm chiêu. Sợ Viên Thanh lại bắt nạt cô ấy, tôi đang định đi đến lại phát hiện anh em nhà họ Cơ đi vào đại sảnh. Cơ Quân Đào chịu đến nơi như vậy, đúng là hắn đã không giống với tin đồn rồi. Hiển nhiên vừa vào cửa hắn đã phát hiện cô ấy nên không chịu đi tiếp vào trong mà chỉ đứng nhìn cô ấy. Tôi cảm thấy trên người hắn có một loại đau thương khó tả, khi đó bất ngờ tôi lại nghĩ việc người đàn ông bỏ đi có lẽ là vì một sự khổ tâm bất đắc dĩ. Nhưng tôi biết trong thời khắc mấu chốt chính mình không thể mềm lòng. Tôi đi đến, dăm ba câu đuổi Viên Thanh đi rồi cùng cô ấy đi vào hội trường. Tôi nhẹ nhàng đưa tay qua đỡ bên hông cô ấy, đương nhiên tôi biết trong mắt người khác hành động này là thân mật đến mức nào. Cô ấy thoải mái ngẩng đầu mỉm cười với tôi, khi đó quả thực tôi đã mở cờ trong bụng, không ngờ cô ấy lại không tránh né, chẳng lẽ rốt cục cô ấy đã sẵn lòng tiếp nhận tình cảm này của tôi? Hay là cô ấy bị kích thích gì đó, rốt cục quyết định hoàn toàn gác lại quá khứ? Tôi đắc ý liếc mắt nhìn về góc kia, như nguyện nhìn thấy người kia đột nhiên biến sắc. Tôi nghĩ, rốt cục mình cũng gỡ lại được một ván. Nhưng tôi nghĩ sai rồi. Người dẫn chương trình đi lên xin lỗi, nói Cơ Quân Đào tiên sinh đã rời khỏi hiện trường đấu giá vì lý do sức khỏe. Góc chuyện audio.com, tiếng thở dài lập tức vang lên, mọi người dì tai thì thầm hỏi thăm bệnh tình của hắn, chỉ có tôi biết hắn bị bệnh gì, chẳng qua là không dám đối mặt với người phụ nữ đang ngồi bên cạnh tôi mà thôi. Sau đó vẻ mặt cô ấy bắt đầu lơ đãng, mấy lần quên cả báo giá, cuối cùng chúng tôi đấu giá được một bức thư pháp của Hoàng Đại Vĩ. Sau khi kết thúc hội đấu giá là tiệc rượu, tôi cho rằng cô ấy sẽ nói phải về, nhưng cô ấy không nói. Người này, chuyện đã nhận lời nhất định sẽ làm được, đã nhận lời cùng tôi dự tiệc rượu nhất định sẽ không bỏ cuộc giờ chừng, mặc dù một trái tim cô ấy có thể đã đi về cùng với người kia từ lâu rồi. Sau lần thứ ba cô ấy lơ đãng đánh đổ chén rượu, rốt cục tôi không nhịn được hỏi. Có cần anh đi hỏi một chút xem anh ta ở bệnh viện nào hay không? Tôi nghĩ mình thật sự quá thiếu kiên nhẫn, nhưng đối mặt với một người phụ nữ tâm tư không đặt ở đây, bạn có kiên nhẫn đến mấy cũng là vô dụng. Cô ấy hoang mang nhìn tôi lắc đầu, còn tôi thì chỉ có thể miễn cưỡng cười vui. Không cần luôn trói buộc chính mình, kết cục là sẽ càng khổ hơn. Tôi nhìn cảnh ăn uống linh đình trong phòng và khuyên cô ấy, có điều chẳng lẽ không phải đang nói chính mình. Luôn trói buộc chính mình, luôn suy đi tính lại, luôn hy vọng xa vời có thể vẹn cả nhiều đường. Thì ra công việc có thể như vậy, còn tình cảm thì không thể. Có lúc tôi rất bội phục Cơ Quân Đào, bệnh của hắn là điểm yếu chí mạng của hắn, gia tài tiền tấn thì sao? Tài hoa hơn người thì sao? Trong mắt người phụ nữ như cô ấy tất cả đều không bằng một thứ là sức khỏe. Nhất định là hắn đã cực kỳ gian nan, nhất định là phải có dũng khí cực lớn hắn mới có thể giành được tình yêu của cô ấy. Hết lòng vì nhau, thì ra thứ tình yêu cần chỉ vẻn vẹn là hết lòng vì nhau. Cách chương.